Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 929, sắp bắt đầu kiểm tra đo lường tông môn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, mỗi bộ phận trong vạn yêu cung nghe yêu thánh quyền thế ngập trời sắp bế quan. Cả đám nghe tin lập tức hành động, nhào nhào tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xem như hộ pháp thay sở duyên. Vừa vặn bế quan một tiếng, dẫn tới thanh thế như vậy trong vạn yêu cung. Đủ để thấy, quyền thế của Sở Duyên đã tới mức độ nào. Ở trong thiên điện, đôi mắt Sở Duyên nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Cách kiểm tra đo lường tông môn còn có 7 giây. Mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sắp bắt đầu kiểm tra đo lường. Lần nào có hình thức dạy học ở đây, lần này không ổn định thì không thể nói nổi. Hơi thở của Sở Duyên bắt đầu trở nên dồn dập, lập tức sắp đột phá. Có chút khẩn trương, hắn một đường đi tới hôm nay, hình như chưa từng thử cảm giác đột phá. Đương nhiên lần này là lần đầu tiên hắn đột phá, có lần đầu tiên, vậy lần sau sẽ ổn thỏa. Sở Duyên tràn ngập tin tưởng chuyện này, đang tiến hành kiểm tra đo lường tông môn, mong ký chủ chờ đợi. Rất nhanh, trên màn ảnh xuất hiện một đoạn như vậy. Kiểm tra đo lường tông môn bắt đầu, hai tay Sở Duyên không nhịn được hơi run rẩy. Lần này nhất định có thể, nhất định. Lần này còn không đột phá, vậy hắn, Sở Duyên vừa định cắm cờ, nhưng nghĩ lại, toàn thân không khỏi cứng đờ. Mỗi lần hắn định cắm cờ, hình như đều có chuyện không hay xảy ra. Lần này có khả năng như vậy hay không? Thôi, lần này hắn sẽ câm miệng không nói, im lặng chờ đợi hệ thống kiểm tra. Đo lường, hắn phải tin một đợt phương pháp huyền học, không cắm cờ. Thiên điện vạn yêu cung, Sở Duyên lặng lặng ngồi trong thiên điện, trước mặt. Hắn có một màn ảnh nhảy lên, một đoạn văn tự màu lam xuất hiện. Đệ tử chính thức của tông môn trước mắt, 3. Đệ tử đó là Lý Thành, Lâm Mạc, Thao Thế. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất, dưới đây là tư liệu kiểm tra đo lường về. Lý Thành, kiểm tra đo lường đệ tử, Lý Thành. Tu vi, cấp bậc chiến lực, đánh giá tổng hợp lại. Đệ tử này là quân cờ do đại năng thượng giới bố trí, bản thân có tín ngưỡng của vô số người, cùng với hương hòa thế lực một phương, không phải trên thiên. Đạo giả thì không thể là địch, đệ tử này vốn đã thành tài. Phán định đệ tử này thành tài, khấu trừ một tiểu cảnh giới của ký chủ, kiểm tra đo lường đệ tử, Lâm Mạc. Tu vi, cấp bậc chiến lực, đánh giá tổng hợp lại, đệ tử này là tiên đế thượng giới chuyển thế, thân mang đại khí vận, người. Mang bát hoang chiến thể, ách vận thiên thể, là chiến thần trời sinh. Không, phải trên thiên đạo giả thì không thể phá hủy, cho nên đệ tử này thành tài. Phán định đệ tử này thành tài, khấu trừ một tiểu cảnh giới của ký chủ, kiểm tra đo lường đệ tử, Thao Thế. Tu vi, cấp bậc chiến lực, đánh giá tổng hợp lại, đệ tử này là người thời đại cũ, vốn tính là hàng ngũ thiên kiêu, hệ thống cũng. Không rõ vì sao ký chủ lại nhận làm đồ đệ, nhưng đệ tử này vẫn xem như thành tài. Cho nên đệ tử này ký chủ cần chịu trách nhiệm. Phán định đệ tử này thành tài, khấu trừ một tiểu cảnh giới của ký chủ. Đây là thứ đồ chơi gì? Người nào đang lừa hắn? Lần này rõ ràng là hệ thống tự mình làm. Hệ thống lừa hắn sao? Gương mặt Sở Duyên lập tức tái đi, không dám lật tẩy hệ thống. Đây tính là gì? Sở Duyên hoàn toàn thẫn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng màn ảnh màu lam trước mặt đang tiếp tục nhảy lên. Kiểm tra đo lường tổng hợp lại hoàn tất, nên khấu trừ một đại cảnh giới của ký. Chủ, kiểm tra đo lường cảnh giới hiện giờ của ký chủ là cảnh giới thiên chi hậu. Kỳ, đã khấu trừ một đại cảnh giới hiện giờ của ký chủ, người do. Thiên địa thai nghén, cảnh giới địa chi là cơ thể trả đất đai, chỉ tồn tại linh. Hồn, cảnh giới thiên chi là linh hồn trả thiên đạo, chỉ tồn tại ý chí tiêu. Tán. Gậy thành, kiểm tra đo lường ý chí của ký chủ tiêu tán, kiểm tra đo lường trạng thái vô. Địch quấy nhiễu, đang đuổi đi trạng thái vô địch, đuổi đi thất bại, kiểm tra đo lường hình thức dạy học quấy nhiễu, đang đuổi đi hình thức dạy học, đuổi đi thất bại, hệ thống chủ muốn đá trạng thái vô địch, đá ra thất bại, hình thức kiểm tra đo lường có ý đồ đá hình thức dạy học. Hình thức kiểm tra đo lường đá ra thất bại, cũng bị hình thức dạy học đá ngược. Đi. Hình thức kiểm tra đo lường mất đi hiệu lực, một đống âm thanh nhắc nhở vang lên, cả cả hệ thống đều biến thành màu đỏ, giống như sắp nổ mạnh. Chuyện này khiến Sở Duyên mơ hồ. Sở Duyên cứ ngơ ngác ngồi ở đó. Đây là chuyện gì thế này? Chưa xong còn tiếp. Cách chương.